ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, từ nhỏ gia đình của ta liền đặc biệt khó khăn. Đại nhân, ngươi có chỗ không biết, trong nhà của ta đặc biệt khó khăn. Ô, một vòng quỷ vương xoa xoa nước mắt, dùng nghẹn ngào giọng nói. Từ nhỏ ba ba mụ mụ của ta liền nói cho ta nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Phốc ha ha, ha ha ha ha ha. Một vòng quỷ vương biểu lộ thật sự là quá mức buồn cười. Sở Bắc một cái nhịn không được, ngay tại chỗ bật cười lên. Nhưng là đột nhiên ý thức được loại trường hợp này tựa hồ không thế nào thích hợp. Lúc này hắn lại nghiêm túc nghiêm mặt, không có ý tứ, người tiếp tục, đại nhân. Ngươi không phải là đang cười nhạo ta đi? Một vòng quỷ vương oán niệm tràn đầy ngẩng đầu, nhìn xem nó cái kia vo thành một nắm ngũ quan, run rẩy đôi môi. Sở Bắc lại là nhịn không được nhếch miệng lên. Hắn cố nén ý cười trầm giọng nói, làm sao lại thế? Ta thế nhưng là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy ý chế giễu hắn quỷ. Ngươi tiếp tục, thật sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi cái cẩu nương dưỡng đang gạt ta? Nhìn xem Sở Bắc dương lên khóe miệng, một vòng quỷ vương mí mắt trực nhảy. Phải là của ta ảo giác? Dù sao nghe được ta như thế bi thương cố sự, người bình thường rất khó nhịn được không thương tâm. Ô, một vòng quỷ vương lần nữa ấp ủ lên cảm xúc, làm một đọc thuộc lòng tam thập lục kế quỷ vương. Hắn biết rõ cục diện dưới mắt, cứng rắn khẳng định là đánh không lại. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp, đó chính là khổ nhục kế. Phàm là có chút lương tâm, nghe được ta đau khổ kinh lịch, cũng không nên lại thống hạ sát thủ đi. Ta vì giấc mộng của ta, đi tới tòa này vạn người hố, ha ha ha ha. Ha ha ha ha thao, một vòng quỷ vương cố sự còn không? Có kể xong, Sở Bắc hào phóng tiếng cười đã hoàn toàn đè nén không được. Cười tiền phủ hậu ngưỡng. Bàn tay càng là không ngừng hướng một vòng quỷ vương trên bờ vai vỗ tới. Đập bờ vai của nó là đau rát, nhưng mà càng thêm nóng bỏng. Lại là một vòng quỷ vương viên kia thủng trăm ngàn lỗ yếu tiểu tâm linh. Có buồn cười như vậy sao? Người đến cùng có còn lương tâm hay không? Chuyện xưa của ta chẳng lẽ không bi thương sao? Chẳng lẽ không cảm động sao? Còn nói không có chế giễu ta? Người đạp mã rõ ràng chính là đang cười nhạo ta. Đại nhân, người đang làm gì? Người vừa rồi rõ ràng nói sẽ không chế giễu ta. Một vòng quỷ vương thanh âm u oán. Cái kia viên bi lớn nhỏ song mắt thấy không ngừng bật cười Sở Bắc. Càng là trông mòn con mắt. Giống như là thủ tiết nhiều năm oán phụ. Nhỏ một, nói cái gì đó? Ta làm sao lại chế giễu ngươi đây? Ta vừa mới chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình. Sở Bắc nghiêm túc mặt, cái gì cao hứng sự tình? Một vòng quỷ vương mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cái này cũng không trọng yếu. Chúng ta vẫn là đến nói chuyện giấc mộng của ngươi đi. Sở Bắc chăm chú mặt, ngươi yên tâm, ta lần này thật sẽ không lại chế giễu ngươi. Mộng tưởng, nghe được hai chữ này, một vòng quỷ vương trong mắt lập tức có thần thái. Giấc mộng của ta là làm một tên phi hành gia. Nhưng khi ta đem chuyện này nói cho ta biết ra ra nãi nãi. Ô, bọn hắn, thế mà đi lên liền cho ta một cái thi đấu đùa. Người biết dạng này một cái thi đấu đùa. Đối lúc ấy chỉ có 8 tuổi ta. Tạo thành bao lớn tâm lý sáng tạo. Chấm ngoặc kép, phốc ha ha, ha ha ha ha ha. Vừa mới nghiêm túc lên Sở Bắc tiếu dung lại lần nữa mất khống chế. Không che giấu chút nào tiếng cười không ngừng truyền vào một vòng quỷ vương trong tai. Trên trán của nó dần dần bạo khởi gân xanh. Nắm đấm cũng bóp gắt gao. Ngươi lấn quỷ quá đáng. Ta nhịn ngươi rất lâu. Nó lập tức liền đứng lên. Thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Ta nghĩ đến cao hứng sự tình. Sở Bắc trong nháy mắt biến nghiêm túc. Cái dám, ngươi rõ ràng là đang cười ta. Từ vừa mới bắt đầu. Ngươi liền căn bản không có ngừng qua. Một vòng quỷ vương cảm xúc dần dần mất khống chế. Mặt cùng cổ lập tức đỏ lên một mảnh. Quỷ tiên sinh, ta trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Vô luận tốt bao nhiêu cười đâu. Ta đều là không biết cười. Khẳng định là ngươi hiểu lầm. Đối với kinh nghiệm của ngươi đâu. Ta biểu thị đồng tình. Đúng a, ta nhiều thảm a. Một vòng quỷ vương mặc dù có chút hồ nghi. Bất quá vẫn lựa chọn tin tưởng mình chuyện xưa nội dung. Lại lần nữa ấp ủ lên cảm xúc. Ô, dạng này một cái thi đấu. Chấm ngoặc kép, phốc ha ha ha, vũ trụ người, quá đùa, ha ha ha ha, ha ha ha ha, Sở Bắc lại lần nữa phình bụng cười to, cười không ngừng đạp chân. Lần này một vòng quỷ vương chính là ngu ngốc đến mấy cũng rốt cục phát giác ra. Cái gì nghĩ đến buồn cười sự tình, cái gì trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, cái này sâu người rõ ràng chính là đang cười nhạo nó. Thao, hắn còn có hay không đồng tình tâm? Đủ rồi, sĩ có thể giết, không thể nhục, ta một vòng quỷ vương dù sao cũng là tung hoành một phương quỷ vương cường giả. Há có thể dung ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi vũ nhục. Ta hôm nay, chấm ngoặc kép, mãnh liệt khuất nhục thúc đẩy. Một vòng quỷ vương sưng mặt sưng mũi mặt quỷ bên trên dần dần dâng lên thẳng thắn cương nghị. Có thể gặp lại Sở Bắc không để lại dấu vết sờ lên bên hông đại đao. Nó trong nháy mắt trở mặt, cúi đầu, xoay người, 90 độ cúi đầu. Cả cái động tác trôi chảy vô cùng. Một mạch mà thành, ta hôm nay liền muốn nhận ngươi làm đại ca. Trở thành thủ hạ ngươi sắc bén nhất đao nhọn. Gặp Từ gia lão đại đều cúi đầu. Sau lưng hơn ngàn quỷ binh tự nhiên mà vậy không có lý do cự tuyệt. Nhao nhao như thường học giảng. Thành thế như hồng, kinh đô chuyện lạ sẽ toàn thể thành viên. Bái kiến đại ca, từ đâu tới đại ca? Chỉ có lão bản, từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là ta vạn người hố khoáng vật chất vận chuyển văn hóa công ty hữu hạn một viên. Muốn gọi lão bản, Sở Bắc sống lưng ưỡn một cái, tay nhỏ một lưng. Nói đến hắn còn hơi nhớ nhung cửu giang chuyện lạ sẽ cái kia chút tiểu quỷ. Là thời điểm đem hắn khoáng vật chất vận chuyển công ty. Tại cái này kinh đô mở cái trước phân bộ. Cái này vạn người hố vị trí. Liền rất không tệ. Tiền thân vẫn là cổ chiến trường. Không chừng còn có thể đào móc ra một điểm đồ cổ cái gì. Ngươi. Mấy người các ngươi ra khỏi hàng. Lúc này, Sở Bắc mở ra linh nhãn. Từ bầy quỷ bên trong điều ra 10 cái cường đại nhất lệ quỷ. Sát tinh này lại muốn làm gì? Bị Sở Bắc điểm đến danh tự. Cái này mấy cái lệ quỷ trên mặt nhao nhao lộ ra chết thân ngựa biểu lộ. Vội về chịu tăng mặt mũi tràn đầy bi thương trong đội ngũ chậm rãi bay ra. Tại Sở Bắc trước mặt xếp thành một loạt. Từ hôm nay trở đi, mấy người các ngươi, chính là cái này vạn người hố khoáng vật chất vận chuyển công ty tổ trưởng. Những thứ này lệ quỷ liền giao cho các ngươi quản chế. Sở Bắc thanh âm vừa ra, cái này 10 con lệ quỷ mặt bên trên lập tức lộ ra cuồng hỉ. Đây là nhân họa đắc phúc, bọn chúng cũng mặc kệ cái gì vốn là đồng căn sinh. Tương tiên hà thái cấp, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt hung ác quay đầu lại. Về sau, thấy rõ ràng chúng ta 10 cái mặt, chúng ta tới chính là chuẩn bị làm việc, xem trọng công bài. Ngoại trừ chúng ta 10 cái ai quản các ngươi đều không tốt làm. Quỷ vương cũng phải đứng sang bên cạnh. Rõ chưa? Còn không gọi tổ trưởng. Tổ trưởng tốt. Sau đó trong thông đạo dưới lòng đất bọn lệ quỷ nhao nhao cùng kêu lên đáp. Sở Bắc cũng không có ngăn cản. Phải dùng quỷ tới quản lý quỷ. Hắn như thế lớn một lão bản. Ngày bình thường còn muốn vội vàng phạm tội. Khục, vội vàng phát dương chính năng lượng. Cái nào có tâm tư trông giữ những thứ này lệ quỷ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.